Chương 5. 0047 đông ấm hẻ mát. Nữ vương trong mắt, lộ ra một chút nhạt nhẽo hướng tới hồi ức. Đưa tay thỉnh đám người ăn uống tiệc rượu, trong miệng nhẹ giọng nói, năm đó, ta cùng mẹ của các ngươi tại vòng xuyên lạnh cốc lịch luyện, gặp được không ít nguy hiểm, QNZ có rất nhiều kỳ ngộ. Các ngươi mẫu thân tuổi nhỏ thành danh, lúc ấy tại vòng xuyên hải vực bên trong, gọi là một cái nghe tiếng xa gần. Người người đề cập mẹ của các ngươi, kia cũng là giơ ngón tay cái tán dương. Nữ vương nói lên cái này liền nhịn cười không được, ta nha, không phục đi tìm nàng luận võ một trận ăn uống tiệc rượu xuống. Nữ vương nói không ít chuyện cũ, bọn tiểu bối thì đều nghe được say sưa ngon lành. Vào đêm về sau, nữ vương tự nhiên đem bọn hắn ngủ lại tại trong cung. Tiêu mục đẩy ra cửa sổ cách, nhìn qua treo cao tại trên ngọn cây nửa vầng trăng sáng, trong mắt toát ra một vòng nhàn nhạt hoài niệm. Đại ca ngày hôm nay uống không ít. Mặc Liên từ phía sau ôm lấy eo của nàng, túi đầu tại nàng trên đầu cọ sát, bởi vì đại ca ngày hôm nay hết sức cao hứng. Tiêu mục khẽ gật đầu, có thể nghe được nhiều như vậy mẫu thân chuyện xưa, bọn họ đều cảm thấy mười phần mơ y la. Tựa hồ về tâm lý cảm giác được, chính mình cách mẹ của mình, tựa như lại gần rồi một bước. Tuyết Linh Thánh Địa, Vong Xuyên Lạnh Cốc, Tế Biển Sâu Huyên, Chỉ Liên Thánh Cảnh. Tiêu mục nhẹ giọng lẩm bẩm, Diệp Di nói, những thứ này Vong Xuyên cảnh nội cực kỳ nổi tiếng mạo hiểm thánh địa, mẫu thân của ta đều đi qua. Ta bước vào vùng biển này, thật giống như có thể cảm nhận được khí tức của nàng. Chỗ nào đều có nàng giấu chân loại cảm giác này, có chút lệnh người cảm thấy kỳ diệu, lại làm cho lòng người bên trong vui vẻ. Mặc Liên cúi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, đu nờ dê, chúng ta có thể thêm gần một bước tới gần mẫu thân. Tiểu Mục quay người nhìn về phía hắn, đưa tay ôm cổ của hắn, Tiểu Kiều đi nơi nào, Tiểu Kiều liên liền đi nơi đó. Mặc Liên không nhi nở đửa cờ cờ y, gật gật đầu xích lại gần nàng, kia là tự nhiên. Tiểu Kiều, phu quân sẽ luôn luôn cùng ngươi. Môi của hắn tại trên mặt nàng vuốt nhẹ hạ, thò tay đưa nàng ôm ngang lên, quay người vùng đi xong nợ màn. Sáng sớm hôm sau Kiều Mục bị một trận ồn ào đại náo tiếng đánh thức, mờ mịt mở ra một đôi sương ngủ sát sát đôi mắt. Nhìn một chút chung quanh, liền nhìn thấy bản thân phu quân một bộ cạn áo bào màu xanh lam, mắt phượng lưu chuyển nụ cười rõ ràng cạn, một thân thần thanh khí sảng thái độ, cất bước đi vào trong phòng. Mười phần tự nhiên đưa tay đem cô vợ trẻ ôm lấy, hầu hạ nàng rửa mặt mặc quần áo, Mặc Liên ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói nói, nữ vương sinh bắt đầu, bên ngoài thật náo nhiệt, Tiểu Kiều, chúng ta đi ra xem một chút đi. Hôm nay bên đường giao hàng cái gì đều có, ăn uống bên ngoài rực rỡ muôn màu, chúng ta ra ngoài ăn. Tiêu Mục gật gật đầu, mí mắt y y nguyên có chút nhỏ túi, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Mặc Liên cho nàng xóa xong mặt liền nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ghé vào nàng bên môi hôn một cái nói, Tiểu Kiều, ngươi này một mặt mờ mịt nhỏ biểu lộ, thấy thế nào làm sao đáng yêu. Còn không có tỉnh đâu nhìn phu quân một chút chứ sao. Tiêu Mục liếc mắt nhìn một chút hắn, duỗi ra một cây móng vuốt nhỏ, không nhẹ không nặng đẩy hắn tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Mặc Liên nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay đưa nàng móng vuốt nhỏ cầm ở trong tay, nhẹ cắn nhẹ, không cho phép đẩy, không cho phép đẩy ta. Tiêu Mục bị hắn như thế nháo trò, đại não hơi thanh tỉnh một điểm, đầu hướng về Mặc Liên bả vai ủi ủi, Tiểu Kiều Liên, hôm nay so với hôm qua càng nóng lên đúng hay không? Tiểu Kiều Liên đông ấm hẻ mát. Ôm có chút tờ dễ chịu như thế nào phá lúc này Mặc Liên nhiệt độ cơ thể là so với bình thường thấp, giống như hắn loại tu vi này người, nhiệt độ cơ thể theo cao theo thấp đều có thể y theo tâm ý của mình tới.